Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1654, chém chết đại đế. Cùng một thời gian, tất cả đại đế đều là chạy tứ tán. Thực lực càng mạnh, nhận biết càng rõ ràng. Bọn hắn nào dám địch nổi Thạch Hạo? Ngay cả như thế Lôi Đình Chi Huy đều không thể tổn thương được Thạch Hạo một sợi tóc. Người này thực lực đã là mạnh đến giận sôi tình trạng. Bất kỳ cái gì tiên tôn đại đế đều không thể địch. Không chạy, chờ lấy bị hắn cùng lúc làm sạch sao? Thạch Hạo mỉm cười, như vậy vội vã đi làm gì? Tâm niệm vừa động ở giữa, tất cả đại đế đều là không cách nào lại động mảy may. Cái này khiến 36 đại đế đều là sợ hãi. Tay đều không có nhấc một chút, liền đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Thạch Hạo, ngươi hôm nay muốn đồ chúng ta Tu La giới tất cả đại đế sao? Một tên đại đế nghiêm nghị kêu lên. Thạch Hạo kinh ngạc, các ngươi dám vào xâm giới ta, vậy sẽ phải làm tốt bị chúng ta phản kích chuẩn bị. Vì sao giống như bị ủy khuất bộ dáng? Cái này khiến chúng đại đế đều là á khẩu không trả lời được. Tại lưỡng giới trong đối kháng, luôn luôn là Tu La giới chiếm thượng phong, cho nên mới là Tu La giới một mực tại chủ công. Không khác, 36 vị đại đế a, dòng dã 4 lần tại tiên giới tiên tôn, đương nhiên là chủ động không gì sánh được. Nếu không có có thiên địa chế ước, tiên giới sớm đã bị san bằng. Thế nhưng là, hiện tại tiên giới lại ra một cái quái thai, thực lực cường chí nghịch thiên, lấy sức một mình liền đem bọn hắn nhẹ nhõm trấn áp. Điều này không khỏi làm bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Thần Thiên Tôn. Hơn 2 triệu năm trước, cũng có như thế một vị tồn tại cường đại giết tới đây. Một hơi chém hơn 20 vị đại đế. Còn tốt chính là Diệp Thần Thiên Tôn bản thân có vấn đề rất lớn, cho nên giết những này đại đế về sau, hắn không thể không lui ra ngoài. Tu La giới cái gì đều thiếu, chính là không thiếu âm hồn. Chỉ là đi qua hơn 2 triệu năm, 36 đại đế lại đủ. Hôm nay lại muốn bị đồ một lần sao? Thạch Hạo rõ ràng so với lúc trước Diệp Thần Thiên Tôn càng mạnh. Thạch Hạo, coi như ngươi hôm nay đem chúng ta toàn bộ giết sạch, nhưng là ta Tu La giới có lạc âm hồn, cường giả tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng có một ngày, ta Tu La giới sẽ đem dương gian san thành bình địa, trở thành chúng ta nhạc viên. Doanh Diệt đại đế ha ha cười nói, nhưng trong lòng là thầm hận. Sớm biết mà nói, hắn hẳn là đem Thạch Hạo đánh giết tại trong trứng nước, liền không có hôm nay chi ếch. Thế nhưng là, chuyện tương lai, ai có thể dự liệu được? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, có ta ở đây một ngày, tiên giới liền không diệt được. Tốt, dù sao các ngươi cũng không nhìn thấy một ngày này, hay là cho ta bụi về với bụi, đất về với đất đi. Hắn đem xoay tay phải lại, 36 đại đế trong cùng một lúc toàn bộ biến mất. Âm hồn, đương nhiên không có khả năng lưu lại cái gì thi thể. Cứ như vật xong, lão Đinh mở to hai mắt, cực kỳ không thể tin nổi. Hắn biết hiện tại Thạch Hạo mạnh đến mức không được, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là lật qua tay, liền đem 36 đại đế toàn bộ diệt. Hắn thấy y nguyên như mộng huyễn đồng dạng, Tu La giới uy hiếp cứ như vậy giải quyết. Đúng vậy, đại đế sẽ còn lại xuất hiện, nhưng là lại được bao nhiêu năm đằng sau mới có thể khôi phục lại như trước cường thịnh? 1 triệu năm còn chưa hết, tại trí cường giả trước mặt, diệt thế nguy cơ liền giống như chơi đùa. Nếu mà so sánh, năm đó Diệp Thần Thiên Tôn đều là yếu phát nổ a. Ta muốn nơi này lĩnh hội một đoạn thời gian, ngươi là chính mình đi dạo hay là trở về? Thạch Hạo nói với lão Đinh, tại Tu La giới lĩnh hội. Lão Đinh nhe răng, âm dương tương cách, hắn là tuyệt đối không thể nào lĩnh hội đến tu la giới quy tắc. Lùi một bước nói, hắn muốn lĩnh hội cũng trước lĩnh hội tiên giới bản nguyên đạo tắc a. Đây nhất định muốn so tu la giới quy tắc dễ dàng nắm giữ. Cũng chỉ có Thạch Hạo tên biến thái này lại để cho ở chỗ này lĩnh hội. Ai, không so được a. Lão Đinh lắc đầu, ta đi, ngươi tên biến thái này ở chỗ này từ từ lĩnh hội đi. Tóm lại, đi chỗ kia thời điểm không nên quên kêu lên ta. Ra đi theo ngươi, Tử Kim thử nhảy tới Lão Đinh. Trên vai, nó chỉ là tiên vương. Nơi này thiên địa áp chế đối với nó ảnh hưởng quá lớn. Lão Đinh mang theo Tử Kim thử rời đi. Thạch Hạo thì là bắt đầu lĩnh hội. Bắt đầu 100 năm, hắn không có chút nào thu hoạch, mà 1000 năm đằng sau, hắn dâng lên một loại minh ngộ. Âm, dương không phải thuần túy đối lập, còn có tương sinh, bằng không mà nói, âm lôi cũng không thể cùng dương lôi dung hợp, sinh ra yếu hóa bản sinh mệnh vật chất đồ vật, nếu là đem tất cả bản nguyên đạo đều dung hợp được. Có phải hay không liền có thể sinh ra chân chính sinh mệnh vật chất rồi? Loại dung hợp này, chỉ có thiên tôn mới có thể làm đến. Bởi vì loại dung hợp này chỉ có thể ở trong một thế giới phát sinh. Diệp thần thiên tôn, Thạch Hạo lắc đầu, vị này thiên tôn quá vĩ đại. Đem tiểu tinh vũ sứt bỏ đi ra, tạo thành hiện tại phàm giới, kéo dài sinh mệnh hy vọng. Nhưng là... cũng đưa đến hắn không cách nào dung hợp lưỡng giới bản nguyên quy tắc. Trên thực tế, Diệp Thiên Tôn đã mất đi tiểu tinh vũ. Hắn thậm chí sẽ không biết còn có thể dạng này. Thạch Hạo thả một chút suy nghĩ, sau đó lại tập trung lên lực chú ý. Hắn không gì sánh được khó khăn nắm giữ lấy tu la giới quy tắc. Quá khó khăn, âm dương tương cách, cái này vốn là không phải cho sinh linh tu luyện. Nhưng là... Thạch Hạo có tiểu tinh vũ, đây là một cái thế giới, vượt qua sinh cùng tử. Sau 10.0005, Thạch Hạo dần dần có sở ngộ, lại 20.0005 qua đi. Hắn đem tu la giới bản nguyên đại đạo đều là nắm giữ một bộ phận. Chỉ là một chút chút, ngay cả tiểu thành cũng không bằng. Bất quá, cái này cũng đủ, Thạch Hạo có thể rời đi. Tiếp xuống chính là từ từ tìm hiểu, cũng không cần nhất định phải lưu tại tu la giới, có thể thuận lợi như vậy, ngoại trừ tiểu tinh vũ bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân đại khái là hắn đã từng bị tu la giới đại đế trong linh hồn lưu lại. Lạc ấn đi, cái này khiến tu la giới đã đối với hắn bài xích, lại sẽ đem hắn xem như người một nhà, thử nhìn một chút. Có thể hay không dung hợp ra sinh mệnh vật chất. Thạch Hạo đem tất cả bản nguyên quy tắc dung hợp một chỗ, ý đồ chế tạo ra sinh mệnh vật chất. Nhưng là, hắn chỉ là dung hợp ra 9 khối tinh thạch, một âm một dương, tương đối lại thành đôi. Tại tiên giới tồn tại bản nguyên đại đạo, tại tu la giới đều sẽ có một đầu tương ứng bản nguyên đại đạo. Chỉ là một âm một dương thôi. Cái này dung hợp phía dưới, âm dương hai đầu bản nguyên va chạm, sinh ra vật chất mới, đều có một tia sinh mệnh vật chất khí tức, nhưng lại đều không phải là. Cho nên, đến đem 9 đại loại, 18 chi bản nguyên đại đạo hoàn toàn dung hợp, mới có thể sáng tạo ra chân chính sinh mệnh vật chất. Thạch Hạo ngưng mi, cái này khó khăn. Hắn tiểu thế giới còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể hai cách hợp, mà không cách nào làm đến dung hợp tất cả bản nguyên đại đạo. Một ngày này, xem ra muốn chờ đợi, Thạch Hạo thì thào nói ra, rút lui trước, hắn thối lui ra khỏi tu la giới, về tới tiên giới, bang, nhưng mà, hắn tiến tiên giới, nộ lôi không ngừng, đối với hắn đánh tung, a. Tiên giới thiên địa thế mà tại đối với hắn công kích. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, hắn nắm giữ tu la giới bản nguyên đạo, kết quả bị tiên giới thiên địa cho bài xích? Nếu không mà nói, lại thế nào giải thích đâu? loại lôi đình này công kích theo Thạch Hạo đương nhiên không quan trọng. Nhưng là, đối với tiên tôn tới nói đều là đáng sợ không gì sánh được sát cơ. Cho nên, còn có ai có thể tới gần Thạch Hạo bên người, sẽ bị đối xử như nhau oanh kích. Thạch Hạo cười khổ, lần này, Tô Mạn Mạn các nàng muốn mắng chết chính mình đi. Ai, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.